Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi. Ngày 14/09/1997, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á, tỷ giá hối đoái giữa tiền Hàn và đồng USD ngày càng thấp, ngày này lại càng đến điểm thấp nhất tỷ giá hối đoái bình quân trên thị trường ở Hàn Quốc đến năm 1990, giá báo cuối ngày là 908 tiền Hàn đổi 1 đô la Mỹ, mà trong mấy ngày sau 1.000 tiền Hàn mới đổi được 1 đô la Mỹ. Kinh tế Hàn Quốc sau chấm KSI vào năm 97 đã xuất hiện khó khăn. Không ít tập đoàn tài chính trong nước đang đối mặt với phá sản. Do cơ cấu tài chính của Hàn Quốc vẫn còn tồn tại các vấn đề cho vay nghiêm trọng mà chính phủ Hàn Quốc lại không đồng ý công bố con số chính xác ra ngoài. Ngân hàng chính phủ công bố khoản cho vay bất lương chiếm khoảng 2-3 tổng mức cho vay, nhưng trên thực tế tỷ lệ này tăng gấp đôi. Hơn nữa lúc đó thái độ cơ bản của chính phủ Hàn Quốc đối với khoản vay bất chính của cơ cấu tài chính này là những cơ cấu tài chính này của Hàn Quốc phải dựa vào sự cố gắng của chính mình để giảm giá sản phẩm, cũng có thể sử dụng nguồn tài chính nước ngoài tiến hành tổ chức lại tài sản, nhưng phải có giới hạn, nếu không chính phủ sẽ không hỗ trợ tiền cho. Do cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, gần như tất cả các cơ cấu tài chính của Hàn Quốc đều đối mặt với khó khăn mang tính lưu động nghiêm trọng. Mà sau khi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, cơ cấu tài chính của tất cả Hàn Quốc đều đối mặt với mâu thuẫn nghiêm trọng, tức là chất lượng tài sản sẽ nhanh chóng có chuyển biến xấu và không đủ. Do nhiều công ty lớn bị phá sản và việc kinh doanh của các cơ cấu tài chính sẽ bất lợi .CSO các ngân hàng cho vay khoản tiền bất chính, hơn nữa cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã gây ra biến động lớn và giảm giá mạnh giữa tiền Hàn và tiền USD, điều này khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài vốn không tin tưởng đầu tư vào các cơ cấu tài chính Hàn Quốc, các ngân hàng nước ngoài cũng không đồng ý cho các cơ cấu tài chính Hàn Quốc vay. Vì vậy, chính phủ Hàn Quốc không có cách lựa chọn nào khác, không thể không dùng khoản tiền lớn mua tài sản bất chính của các cơ cấu tài chính Hàn Quốc và tổ chức lại các cơ cấu này, kết quả chính phủ trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng công thương. Mà đến ngày 16/10/1997, Philippines đồng peso nằm ở mức thấp nhất trong lịch sử toàn bộ giá cả giao dịch lần đầu phá giá 1 đô la Mỹ đổi 39 peso, đạt 1 đô la Mỹ đổi 39,97 peso. Bứt phá nhất 1 đô la Mỹ đổi 40 peso, con số này khiến lòng tin của các nhà đầu tạ giảm xuống, nhiều nước Đông Nam Á tài chính vừa dịu đi đã dâng cao hơn. Thị trường chứng khoán của Hồng Kông vì chịu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á tiếp tục trượt dốc. Hơn nữa còn trượt dốc nhanh hơn, không chỉ trên thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái, Hồng Kông cũng xuất hiện một lượng lớn USD bị bán tháo, tỷ giá hối đoái giữa USD và đô la Hồng Kông cũng vì vậy mà hạ xuống. Nhưng dưới sự can thiệp của chính phủ Hồng Kông và Cục Quản lý Tài chính nên đã không có biến động gì lớn, điều này khiến cho những người chú ý đến thị trường tài chính Hồng Kông ngầm thở phào một cái. Nhưng mà đến ngày 18/10, tuy còn cách một ngày nữa nhưng tin tức xấu hơn mới đến. Khi Đài Loan trong tình trạng hoạt động kinh tế rất tốt, dự trữ ngoại hối đủ, hoàn toàn có khả năng duy trì tình hình ổn định tỷ giá hối đoái tiền đại, không hề báo trước những tuyên bố chủ động bỏ qua sự can thiệp của thị trường ngoại hối Đài Loan, cùng ngày tiền đại giảm xuống 4,18 so với USD, 1 đô la Mỹ đổi 30,57 tiền đại, khiến cho tỷ giá tiền đại so với USD thấp kỷ lục nhất trong 10 năm trở lại đây. Mà đầu tháng 9, chính phủ Đài Loan còn đảm bảo với xã hội quốc tế sẽ bảo vệ tỷ giá tiền đài, vì thế chính phủ Đài Loan còn dùng hàng triệu USD dự trữ ngoại hối thu mua tiền đài trên thị trường ngoại hối, một lần tỷ giá tăng lên 1 đô la Mỹ đổi 28,6 đài tệ. Nhưng lời nói còn văng vẳng bên tai, họ lại còn không thèm chào hỏi bỏ qua cả duy trì ổn định tỷ giá đài tệ. Trịnh Ngu Đồng tức giận nói, đây là một hành động phản bội. Cũng khó trách Trịnh Ngu Đồng tức giận như vậy, mấy hôm trước Phương Minh Viễn còn nhắc nhở mọi người, muốn đề phòng tiền đài có khả năng giảm xuống, lúc đó Trịnh Ngu Đồng cũng đầu tư lượng lớn vào Đài Loan, có rất nhiều bạn bè thân thiết đối với tình hình ở đảo Đài Loan, Trịnh Ngu Đồng cũng hiểu rõ. Cho nên khi Phương Minh Viễn nói đài tệ có khả năng giảm xuống, Trịnh Ngu Đồng còn gọi điện thoại đi hỏi, bên đó bảo, đồng thời không nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến sự giảm giá của tiền đài. Hôm nay Trịnh Ngu Đồng vừa nhắc chuyện này cho Phương Minh Viễn, còn nửa tiếng nữa sẽ truyền quyết định đến chính phủ Đài Loan. Ánh mắt Cụ Quách có vẻ đồng tình, dù sao Trịnh Ngu Đồng cũng có khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Phương Minh Viễn, vẫn chưa hiểu rõ cái gì gọi là yêu nghiệt, ít nhất Cụ Quách biết, chỉ cần là chuyện này, Phương Minh Viễn đã phán đoán 10 phần đúng cả 10, mà anh ta có thể khẳng định ra khỏi miệng thì 100 là đúng. Cho nên Phương Minh Viễn vừa nhắc nhở mọi người, Cụ Quách cũng không chút do dự đổi toàn bộ tiền đài trong tay thành USD. Theo tin tức từ Đài Loan, thị trường chứng khoán Đài Loan đã hạ xuống dưới 127 điểm, tỷ giá hối đoái của tiền Đài so với USD cũng không ngừng bị trượt dốc. Người trung niên ngồi đối diện với cậu Quách vẻ mặt âm trầm nói. Đài Loan đang muốn làm cái gì? Người trung niên này là con trai trưởng của Tô Hoán Đông, Tô Ái Quốc là phó chủ nhiệm phát triển Trung Quốc. Lần này, cuộc khủng hoảng kinh tế Đông, Nam Á, để đảm bảo kinh tế Hồng Kông tốt hơn, Trung ương đã phái một nhóm tại Hồng Kông, hiệp trợ Hồng Kông đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Tô Ái Quốc là một nhân viên trong đó, nhiệm vụ của ông ta là liên hệ ràng buộc ba gia tộc Phương gia, Quách gia, Trịnh gia. Với các tổ chức chính phủ, mấy ngày trước sau khi Phương Minh Viện đoán giá trị tiền Đài có thể bị giảm xuống, mặc dù Tô Ái Quốc cảm thấy có chút không đúng, cho rằng Đài Loan không thể vì chuyện này mà đánh vào mặt mình, nhưng vẫn truyền đạt lại sự lo lắng của Phương Minh Viễn cho tổ chức. Các chuyên gia trong tổ chức nhiều lần suy xét và cho rằng khả năng xảy ra chuyện này không lớn, cho nên tổ chức đã không có chuẩn bị gì. Không ngờ mọi chuyện lại thành thật. Phương Minh Viễn thở nhẹ một hơi, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, trong lòng, Phương Minh Viễn vẫn cảm thấy khó chịu. Đài Loan đưa ra quyết định này, thật sự là không khó để phân tích nguyên nhân phía sau. Theo Phương Minh Viễn, sở dĩ Đài Loan quyết định như vậy có hai phương diện để suy xét. Một mặt là suy xét từ phương diện phát triển kinh tế, Đài Loan là một trong bốn con hồ châu Á, do quy mô thị trường trong đảo có giới hạn, các sản phẩm Đài Loan sản xuất được đa phần là cung cấp cho các nước trên thế giới, nói trắng ra chính là dựa vào xuất khẩu các nước khác để thúc đẩy nền kinh tế. Mặc dù mấy năm gần đây, Đài Loan có ý mở rộng nhu cầu trong nước nhưng xuất khẩu các nước khác chiếm một vị trí bất di bất dịch trong nền kinh tế của Đài Loan. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á, do tiền nhiều nước Đông Nam Á bị giảm giá trị, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất khẩu của Đài Loan, đây là việc mà Đài Loan không hề muốn gặp phải. Mặt khác, đối với vị Tổng thống mới nhậm chức của Đài Loan, trước nay Phương Minh Viễn không bao giờ tránh mặt tồi tệ nhất để đoán suy nghĩ của ông ta. Là một người phản đối, được sự coi trọng của các lãnh đạo mà được chọn là người nối nghiệp sau khi anh ta đến Đài Loan đã lộ liễu ủng hộ, hành động, đồng thời liên hệ công khai. Mà là một người Đài Loan, ông ta ngang nhiên công khai là thực dân Đài Loan trong hơn 10 năm, giết hại vô số người Nhật Bản, phất cờ gieo hò nói tốt người Đài Loan, thậm chí còn đi thăm viếng ngôi đền Yasukuni. Vào năm 96, vì những lời nhận xét không phù hợp của ông ta đã gây ra khủng hoảng ở Đài Loan. Mà vì ông ta muốn một tay che hết bầu trời, nhà nước cầm quyền Đài Loan trong hơn mấy thập kỷ sau khi ông ta nghỉ hưu, mất vị trí cầm quyền trong đảng. Đối với một vị lãnh đạo Đài Loan như vậy, Phương Minh Viễn cho rằng, cách làm này của Đài Loan, về chính trị có thể nói là cố ý giấu kín. Việc giảm giá trị đài tệ đã khiến cho ánh mắt của các nhà đầu cơ tài chính quốc tế chú ý đến Đài Loan chuyển hướng sang Hồng Kông, đồng thời tăng cường lung lay lòng tin của các nhà đầu tư đối với cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, gây hỗn loạn trong thị trường tài chính Đông Nam Á, đồng thời muốn gây cô lập Hồng Kông khiến cho các nhà đầu tư chuyển hướng sang Hồng Kông. Nếu có thể tấn công mạnh vào nền kinh tế, Hồng Kông khiến cho nó rơi vào hỗn loạn, một mặt Đài Loan có thể giảm, bớt đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu. Mặt khác có thể mượn cớ bôi nhọ Đại Lục vừa tiếp nhận Hồng Kông, nền kinh tế Hồng Kông rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Kết quả như vậy khiến cho nhiều người Đài Loan mất đi lòng tin đối với một nước Trung Quốc. Chủ nhiệm Tô, cách làm này của Đài Loan tất nhiên sẽ tấn công trực tiếp vào thị trường tài chính Đài Loan, mà thị trường tài chính Đài Loan không ổn định có thể sẽ khiến cho tình hình tài chính nhiều nước khác bất ổn, việc cấp bách hiện giờ là lập tức bắt tay vào chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công tiếp theo. Cụ Quách trầm giọng nói, chính phủ phải chuẩn bị tốt mấy ngày tiếp theo thị trường chứng khoán và thị trường hối đoái Hồng Kông sẽ rung chuyển không ổn định. Vẻ mặt Tô Ái Quốc trở nên rất khó coi, vội vàng đứng dậy cáo từ ra về. Mà tất cả những việc xảy ra sau này cũng chứng thực sự lo lắng của cụ Quách không phải là bắn tên không đích. Ngày 18/10 cuối cùng thị trường chứng khoán Đài Loan đã hạ xuống 183 điểm, giảm nhiều nhất trong mấy năm qua. Mà đến ngày 21/10, thị trường chứng khoán lại giảm mạnh xuống 323 điểm, tạo ra một lịch sử mới. Tỷ giá hối đoái của tiền Đài so với USD cũng giảm 1 đô la Mỹ, có thể đối ít nhất 31,15 tiền Đài. Tiền Đài giảm giá và thị trường chứng khoán trượt dốc không chỉ khiến cho cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á trầm trọng hơn, còn khiến cho thị trường cổ phiếu trên toàn cầu bao gồm cả thị trường chứng khoán Mỹ giảm xuống. Cách chương